tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 341, 10 đại cao thủ. Đặc điểm lớn nhất của mùa thu chính là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, đến trưa nhiệt độ rất cao, vô số tàn thi thu hút rùa nhặng bâu tới, Tả Đăng Phong dời tới tường vây để tránh trời nắng và rùi. Một đêm giết chóc làm hắn hơi uể oải làm buồn ngủ, nhưng hắn không dám ngủ. Lúc đằng kia anh tử đi là chưa tới 12 giờ, bây giờ đã 12 tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra ninja Nhật chẳng mấy chốc tới đây. So với ninja Nhật, Tả Đăng Phong muốn Ngọc Hành Tử xuất hiện nhiều hơn. Nếu không phải Ngọc Hành Tử phong bế huyệt đạo của Ngọc Phất, làm sụt giảm nghiêm trọng tu vi của cô, thì Vọng Nguyệt Minh Mỹ không thể sát hại được cô, nên Ngọc Hành Tử mới chính là kẻ cầm đầu sát hại Ngọc Phất. Đầu óc con người không thể luôn luôn căng thẳng, nếu không không chịu được, nên Tả Đăng Phong ngồi ở chân tường chuyển sang nhìn một đám kiến vây bắt châu chấu. Con châu chấu sống dở chết dở, một đám kiến và nhào tới lôi cắn, châu chấu tuy cực lực giãy giụa, nhưng hai chân sau không nhảy lên được, nên mau chóng bị đám kiến bao vây. Lúc châu chấu sắp chết, Tả Đăng Phong cầm nó lên, búng hết đám kiến trên người nó, thả nó rời đi, hắn cứu châu chấu vì nó làm hắn nhớ tới bản thân mình, hắn cũng sắp chết rồi, trước khi chết còn phải chịu đựng đau súng vô hạn. Tả Đăng Phong nhắm mắt thở dài, hắn nghĩ nếu mình có một ngày bị giống con châu chấu này, thân bị vây hãm trong trùng vây, còn có ai đến cứu hắn hay không? Đáp án là không. Hắn thấy rất cô độc, trước giờ vẫn cô độc, nhưng bây giờ cảm giác này mạnh hơn rất nhiều, đoạn đường cuối của cuộc đời, chỉ có thể một mình đi mà thôi. Tả Đăng Phong mở mắt, nhìn qua mép rừng cây phía tây bắc, nơi ấy đang đứng một người. Tả Đăng Phong mở to mắt, vì người kia chính là người hắn muốn giết nhất, trưởng giáo Thanh Lương Động Phủ, Ngọc Hành Tử. Thường nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Tả Đăng Phong đứng phắt dậy, cầm lấy hổ dực đi về phía Ngọc Hành Tử, hắn không sử dụng thân pháp, hắn không muốn Ngọc Hành Tử nhìn ra thực lực của hắn. Giữa hai người cách nhau rất xa, nhưng Tả Đăng Phong nhìn thấy rất rõ nét mặt nghiêm nghị xen lẫn nghi hoặc của Ngọc Hành Tử. Tả Đăng Phong biết Ngọc Hành Tử đang nghĩ cái gì. Ngọc Hành Tử tu chính là âm dương sinh tử quyết, âm dương sinh tử quyết có thể nhạy cảm nhận biết thực lực đối phương. Ngọc Hành Tử biểu hiện nghiêm nghị là vì cảm nhận được cảnh giới tu vi của hắn, còn vẻ nghi hoặc là vì nhận ra phép thuật hắn đang có không giống âm dương sinh tử quyết. Tả Đăng Phong đi rất chậm, Ngọc Hành Tử là trưởng giáo Thanh Lương Động Phủ, cũng là tu vi tử khí đỉnh cao, người này linh khí tu vi cực kỳ tinh khiết, động thủ với ông tôi nhất định phải thận trọng. Linh khí tu vi của Ngọc Hành Tử tinh khiết hơn hắn, âm dương sinh tử quyết có thể nhận biết chuẩn xác thực lực của hắn, âm dương sinh tử quyết lại còn có thể diễn sinh rất nhiều phép thuật huyền diệu. Đây là ưu thế hoàn toàn. Ưu thế của hắn chỉ có hai điểm, một là tốc độ nhanh hơn Ngọc Hành Tử, hai là hắn có huyền âm chân khí và hổ dực. Cao thủ đánh nhau chính là sinh tử chi tranh, một hiệp là lập tức phân thắng thua, Tả Đăng Phong phân vân không biết nên dùng huyền âm chân khí hay dùng hổ dực, cuối và hắn quyết định dùng huyền âm chân khí, đây là vũ khí hắn dùng thuần thục nhất, hàn khí có thể đóng băng con người trong vòng 3 trượng trong khi đao khí của hổ dực chỉ phát ra tới 2 trượng. Tả Đăng Phong nhìn thẳng vào Ngọc Hành Tử. Ông xuất hiện chính là muốn hắn có phải là dùng âm dương sinh tử quyết hay không, chứ không phải báo thù cho quân đội của quốc dân đảng, nên trước khi xác định âm dương sinh tử quyết của hắn có bị phế thật hay không, Ngọc Hành Tử sẽ không bỏ đi. Tả Đăng Phong đi rất chậm, và không dùng bất kỳ thủ thuật nào, để Ngọc Hành Tử không xác định được điểm ấy, chỉ cần đi tới gần Ngọc Hành Tử trong vòng 3 trượng, Ngọc Hành Tử sẽ phải chết chắc. Tả Đăng Phong đi tới khu vực lăng mộ của Lý Nguyên Cát, nơi này cách Ngọc Hành Tử không tới 5 dặm. Nhưng ngay trên đầu đột nhiên vang lên tiếng máy bay. Tả Đăng Phong cũng đã từng thấy máy bay bay qua, nhưng tiếng nổ không lớn như vậy, chứng tỏ máy bay này bay rất thấp, và không chỉ có một chiếc. Tả Đăng Phong nghĩ máy bay của quốc dân đảng đến rồi, mà hắn còn cách Ngọc Hành Tử tới mấy dặm, không phải lo an toàn. Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên nhìn. Từ phía đông nam bay tới một chiếc máy bay hai cánh quạt, và một chiếc máy bay nhỏ. Chiếc nhỏ bên hông còn đang bốc khói đen, bay loạn choà loạn choạng. Chiếc hai cánh quạt kia cũng không phải máy bay của quốc dân đảng, mà vẽ hình mặt trời của Nhật Bản. Rõ ràng máy bay lớn kia là chở ninja Nhật, còn chiếc máy bay nhỏ kia hẳn là máy bay hộ tống, có lẽ trên đường bị lực lượng quân Việt yêu nước hoặc bộ đội bắn trúng. Tả Đăng Phong lập tức đạp mượn lực vút nhanh về phía rừng cây, quốc dân đảng còn kiêng dè hắn, chứ bọn Nhật thì không. Súng và đạn máy bay sử dụng đều rất lớn, nếu bị bắn trúng chắc chắn phải chết. Nhưng hắn còn muốn giết chết Ngọc Hành Tử trước khi đối phó với người Nhật, Ngọc Hành Tử mới là người hắn muốn giết nhất, ninja chỉ là ăn theo mà thôi. Tả Đăng Phong vừa tăng tốc, chiếc máy bay lớn đã bay tới chỗ hắn, nhưng phi công không hề nổ súng, mà hạ thấp lao xuống, tốc độ cực nhanh, tiếng chạm đất nổ vang rền sau lưng làm Tả Đăng Phong ngơ ngác kinh hãi, quên bén việc công kích Ngọc Hành Tử, vội dùng ngự khí huyễn hình quyết lướt sang phải mấy trượng, chiếc máy bay nhỏ đuổi theo hắn tới rừng cây, cánh máy bay quét vào, bẻ gãy cả cành lẫn thân cây. Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên quan sát, máy bay đã bị kẹt vào giữa đám cây cối, cánh bên phải đã gãy, phi công chính đang từ trong cabin cố gắng bò ra, Ngọc Hành Tử đã biến mất. Tả Đăng Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức vọt lên cao nhìn quanh, nhưng không tìm thấy Ngọc Hành Tử. Tả Đăng Phong giận sôi gan, hắn bất đắc dĩ phải sử dụng thân pháp, làm Ngọc Hành Tử nhận ra hắn không dùng âm dương sinh tử quyết, nên mới bỏ đi. Tả Đăng Phong muốn chửi Ngọc Hành Tử, nhưng kềm lại được, nếu hắn mắng sẽ làm Ngọc Hành Tử và Thanh Lương Động Phủ biết được động cơ của hắn mà đề phòng. Con mẹ nó, mày dám tông tao à? Tả Đăng Phong một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, xông tới tóm lấy tên phi công đội mũ bay tai lợn. Máy bay hết dầu thì nổ thôi, tao có thấy gì đâu, mau giúp tao ra đi. Phi công quỷ tự thấy Tả Đăng Phong nói tiếng Nhật, tưởng hắn là người Nhật. Ở lại trong đó đi. Tả Đăng Phong đập chết phi công, quay quanh tiếp tục tìm Ngọc Hành Tử, nhưng tìm không thấy, mà lại thấy người từ trong máy bay lớn nhảy xuống. Thấy Ngọc Hành Tử đã chạy mất, Tả Đăng Phong đành quay sang trút giận lên đám ninja. Khi Tả Đăng Phong tới, trên đất có ba ninja, hai nam một nữ, mặc trang phục của Nhật, không che mặt, nhưng Tả Đăng Phong cũng không biết họ. Tả Đăng Phong xuất đao khí chém một phát cả ba, hắn đang tức giận nên tốc độ xuất đao cực nhanh, nhưng ba người đều tránh kịp, tuy tư thế rất là chật vật. Thì ra cũng là cao thủ. Tả Đăng Phong thầm nghĩ. Ninja Nhật bình thường đều mặc trang phục của ninja, che mặt, chỉ có Vọng Nguyệt, Viên Phi, Vụ Ẩn, vì đã ở đẳng cấp tông sư mới để mặc thật gặp người, ba người này cũng giống vậy, lẽ nào cũng là tông sư một phái. Tả Đăng Phong hơi chần chờ, thì đã có thêm 6 người rơi xuống đất, Viên Phi Thiên Đại và Vụ Ẩn Phong Lôi cũng trong vố đó. 7 người kia không hề lễ lạc chào họ, cũng không chờ hai người chỉ thị, cho thấy địa vị của 7 người không thua kém gì Viên Phi và Vụ Ẩn. Thần thái và tuổi tác chênh lệch của họ làm Tả Đăng Phong thấy căng thẳng. Ninja Nhật có thập đại lưu phái, Vọng Nguyệt, Viên Phi, Vụ Ẩn chỉ là 3 trong số đó, 7 nhà còn lại phân tán khắp nước, 7 người này rất có thể là thủ lĩnh của 7 thế gia đó. Nhật Bản xuất hết toàn bộ lực lượng, đủ thấy thiên hoàng chó má kia đã ở vào tình thế bắt buộc phải có lục dương nội đan. 9 ninja đều võ trang đầy đủ, trừ quần áo và khăn che mặt, những trang bị ninja khác đều không thiếu, eo đeo đầy túi đựng ám khí. Lấy một địch hai, Tả Đăng Phong có niềm tin tất thắng. Lấy một địch ba thì hơi miễn cưỡng, giờ một địch chín, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Nhưng hắn vẫn ra tay, đao khí quét qua, hai tên vội vàng tách ra, tên thứ ba tu vi hơi yếu hơn, bị đao khí chém trúng sườn phải. Tả Đăng Phong ra tay là muốn mở một con đường chạy khỏi nơi này, giao thủ với đám người này tuyệt không có phần thắng, huống hồ kẻ làm Ngọc Phất bị súng là Vọng Nguyệt Minh Mỹ đã chết rồi, hắn không cần thiết liều mạng với mấy tay ninja này. Đám ninja này đại diện cho Nhật Bản. Thì để cho quốc gia nghĩ cách tới đối phó họ, không tới phiên hắn ở đây quản việc không phải của mình. Nên chỗ hổng vừa mở, Tả Đăng Phong lập tức lắc mình chạy ra, thông dong chui vào rừng cây biến mất. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 342, Thanh Lương Động Phủ. Tả Đăng Phong trốn rất thẳng thắn, hắn chạy không phải vì hắn sợ, chỉ là hắn không muốn đánh nhau với chính này, dù họ quả thực là kình địch, nếu muốn giết họ cũng không phải không được. Nhưng muốn làm vậy phải tách từng người ra để diệt, rất mất thời gian, và nguy hiểm lại cao, hắn đâu cần phải gánh nguy hiểm như vậy. Cười trên sự đau khổ của người khác là người xấu, nhưng Tả Đăng Phong chính là đang như vậy. Chính ninja này nếu đi và nhau có thể quét ngang Trung Quốc, thì cứ để họ nhảy nhót tha hồ đi, ai thích cản thì cản, chứ hắn là mặc kệ, mắc cớ gì hắn phải xen vào. Đám ninja không đuổi theo, Tả Đăng Phong thể hiện thân pháp và linh khí tu vi họ đều nhìn thấy. Nên cả đám đang bận suy nghĩ với thân pháp và tu vi ấy, Tả Đăng Phong đánh không lại mới trốn cũng được mà, sao lại chưa đánh đã chạy. Cả bọn còn đang suy nghĩ, Tả Đăng Phong lại quay trở lại, hắn chợt nhớ ra Vụ Ẩn và Viên Phi từng đánh lén hắn, phải trả thù. Lúc đi tìm thức ăn và nước, Tả Đăng Phong đã biết lựu đạn nằm ở những chỗ nào trong đám tàn thi, hắn lần ra đó kiếm lựu đạn. Thân pháp của hắn quá nhanh, thời gian dừng lại một điểm không lâu, lấy được quả lựu đạn nào lập tức rút chốt. Ném về phía đám ninja. Hắn chỉ định làm loạn, vì đám ninja phản ứng cũng không chậm, thấy lựu đạn bay tới đều nhanh chóng tránh ra, không ai bị nổ trúng, như dù vậy, Tả Đăng Phong vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn đi tới một trấn nhỏ gần đó để nghỉ ngơi. Lúc này đã hơn một giờ chiều,

Phụ nữ khi bị người tôi chà đạp, trong lòng và ngoài cơ thể sẽ có vết thương. Vết thương trên người sẽ khỏi nhanh, nhưng vết thương trong lòng thì rất khó chữa. Cách chữa duy nhất chính là giết sạch cả hung thủ lẫn những người biết chuyện. Nói trắng ra chính là lấy máu tươi để làm tan bóng tối trong lòng người bị hại. Tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Diệp Hồng Nhạn gật đầu. Tôi chẳng có mấy bạn bè, mà cô lại là một trong số đó. Trong trấn có tất cả bao nhiêu lạc đà? Tả Đăng Phong chuyển đề tài. Khoảng 100 con, anh định dẫn hết toán lính này vào sa mạc. Diệp Hồng Nhạn đoán ra ý của Tả Đăng Phong. Lần này chuẩn bị đầy đủ, phải bắt cho được con độc xà kia. Tiếng súng bắt đầu dày đặc, Tả Đăng Phong phải nói to hơn. Cũng được, lạc đà chở lương thực, người có thể đi bộ. Diệp Hồng Nhạn lộ vẻ hưng phấn, tiếng súng gấp gáp và tiếng cư dân kêu la thảm thiết vô lỗ tai cô lại trở nên rất dễ nghe. Lúc cô bị chà đạp, bị làm nhục, thứ duy nhất giúp cô chống đỡ, giúp cô sống sót chính là cô luôn tưởng tượng Tả Đăng Phong trở về báo thù cho cô. Cô biết Tả Đăng Phong nhất định sẽ trở về, cũng nhất định sẽ báo thù cho cô, chỉ là cô không ngờ Tả Đăng Phong lại dùng cách thức này. Phương pháp này quá mức tàn nhẫn, nhưng cách giải hận tốt nhất. Sau một nén nhang, tiếng súng chấm dứt, triệu đại pháo cho đội ngũ xếp hàng, chờ mệnh lệnh của Tả Đăng Phong. Cho người đem xác vào sa mạc xử lý đi, bảo đầu bếp nhóm lửa làm cơm. Cậu dẫn người gom hết đồ có giá ở trong trấn lại rồi tìm cách phân chia cho công bằng, ai dám to gan giấu riêng, giết ngay tại chỗ. Tả Đăng Phong ra lệnh. Triệu đại pháo hào hứng dẫn người đi ngay. Những người này tuy mặc quân trang, nhưng chẳng khác gì thổ phỉ, việc họ thích làm nhất chính là cướp bóc. Cô nghĩ chút đi, có cơm tối tôi sẽ cho người mang vào phòng cho cô. Tả Đăng Phong đưa Diệp Hồng Nhạn tới một gian nhà sạch sẽ. Đâu có chuyện gì to tát. Tôi không chết được đâu, tôi đi xem lạc đà. Diệp Hồng Nhạn thò tay chụp lấy cái đùi dê trong tiệm cơm. Cô không phải cô gái đàn ông, mà là một người đàn ông thực sự, cô còn đàn ông hơn cả đàn ông nữa. Tả Đăng Phong thổn thức, tính cách này của Diệp Hồng Nhạn nếu ở chung chắc chắn sẽ rất thoải mái. Trong ngoài tôi thế nào anh thấy hết rồi, anh bảo chỗ nào của tôi giống đàn ông hả? Diệp Hồng Nhạn bất mãn hừ một tiếng, xoay người đi về hướng bãi cho thuê lạc đà. Tả Đăng Phong nhìn theo dáng đi còn hơi biến dạng của Diệp Hồng Nhạn mà lắc đầu cười khổ. Diệp Hồng Nhạn tuy tính cách như đàn ông, nhưng dáng vóc lại hoàn toàn của đàn bà, được cái tính tình cô phóng khoáng, suy nghĩ thoáng, người như thế sẽ sống rất thọ. Triệu đại pháo thi hành mệnh lệnh rất kiên quyết, không một con lạc đà nào bị thương, chỉ bị nghe tiếng súng dữ dội quá mà vãi hết cả cứt đái ra thôi. Tả Đăng Phong đếm lướt qua, không tới 100 con, chỉ khoảng hơn 80 thôi, nhưng như thế miễn cưỡng cũng đủ rồi. Để mấy ngày nữa hẳn đi, lạc đà bị sợ hết rồi, không đi được. Diệp Hồng Nhạn lắc đầu, cảnh tượng trong lều lạc đà làm ảnh hưởng tới khẩu vị của cô. Không vội đâu. Để tôi cho mấy người tới phụ cô chỉ họ cách cho lạc đà ăn, cô không cần phải tự làm. Tả Đăng Phong gật đầu. Trước khi lạc đà đi vào sa mạc thì phải cho chúng ăn mấy ngày để tích lũy sức lực. Được, tôi ở đó. Diệp Hồng Nhạn chỉ một căn nhà gỗ cách lều lạc đà không xa. Cô đi nghỉ chút đi. Tả Đăng Phong gật đầu. Không cần, tôi tới chỗ Phùng Tứ, đao của tôi vẫn còn ở chỗ lão nương muốn phân thay lão ra. Diệp Hồng Nhạn không chịu để mình nhàn hạ một phút nào, Tả Đăng Phong đành đi theo cô. Đi qua lều lạc đà một khúc là tới khu nuôi dê bò. Tả Đăng Phong giờ mới biết có những câu không thể nói lung tung. Triệu đại pháo chấp hành mệnh lệnh của hắn quá mức triệt để, cả dê bò cũng giết, may mà thời tiết mùa này mát mẻ, đống xác này để 2-3 ngày cũng chưa đến nỗi hư thối. Triệu đại pháo dẫn người lục tung cả trấn nhỏ, tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu, nhiều đến mức cả toán lính đều phải tròn mắt há mồm. Nơi này là nơi tiếp tế cuối cùng trước khi đi vào sa mạc, giá cả rất đắt đỏ, nên người ở đây lâu đều tích lũy được không ít của cải. Tiền vàng chất đống trên quảng trường, đa số là đồng đại dương. Có cả kim ngân và ngọc thạch. Tả Đăng Phong thực hiện lời hứa, mỗi người 2 thỏi vàng, hết vàng thì lấy lượng bạc tương đương, bảo đảm mọi người được chia bằng nhau. Triệu đại pháo ngoài ngạch được 5 thỏi vàng, Đăng Phong lén lút kín đáo đưa cho hắn. Sau khi chia xong còn lại một đống tài bảo không thể phân cắt được để chia, Tả Đăng Phong cho cất vào, mấy thứ đồ này vô dụng với hắn, nhưng có ích cho nửa đời sau của Diệp Hồng Nhạn. Cơm tối cũng ăn ngay trên quảng trường, rất đơn giản nhưng rất sung túc, thịt bò nướng. Quân đội quốc dân đảng đương nhiên ăn uống tốt hơn, nhưng những toán quân phiệt nhỏ thì làm gì có được đãi ngộ đó. Thời chiến tranh, có thịt bò để ăn là họ đã sung sướng lắm rồi, họ càng vui hơn vì những thỏi vàng trong người, có vốn để mua nhà cưới vợ sinh con rồi. Ở đây có rượu, nhưng Tả Đăng Phong không cho họ uống rượu. Sau khi ăn xong, 300 người đều ở trong kỷ viện của Phùng Tứ. Tả Đăng Phong cho mấy người đi giúp Diệp Hồng Nhạn cho lạc đà ăn, bản thân hắn thì dẫn theo hai người lính biết rèn đền hàng rèn chế tạo trường mâu. Dù đã có Hổ Dực nhưng Tả Đăng Phong vẫn chưa yên tâm, lỡ Hổ Dực chém nó không chết, âm chúc hỏa xà sẽ lại chui vào trong cát trốn, nên nhất định phải chế tạo ra mâu dài để xuyên qua nó, ngăn cản không cho nó chui vào trong cát. Tả Đăng Phong chế tạo tổng cộng 2 cây mâu dài, đám lính không biết vì sao Tả Đăng Phong lại muốn rèn một món binh khí dài đến thế, Tả Đăng Phong cũng không có ý giải thích, làm xong thì thả họ về. Hiện giờ đã là giờ Tí, buổi tối, Tả Đăng Phong đi tới lều lạc đà, thấy ngoài nhà gỗ bị ướt một mảng lớn, biết ngay Diệp Hồng Nhạn lại rửa ráy. Tả Đăng Phong vốn tưởng Diệp Hồng Nhạn lẫm liệt mạnh mẽ, không ngờ trong nhà gỗ lại vang ra tiếng khóc ngột ngạt đến xé trái tim. Diệp Hồng Nhạn chỉ hơn những người đàn bà khác ở chỗ ra vẻ không để ý trước mặt người khác, nhưng khi chỉ còn một mình, cô không thể nào không để ý tới được. Binh lính quân phiệt có rất nhiều tật xấu. Trời mù tối, mười mấy người lục tục chuồn ra khỏi nơi đóng quân, đa số trong đó là hồi chiều lén lúc giấu giếm tiền vàng, giờ chạy đi đào, chỉ có hai người là ăn no rửng mỡ chạy đi tìm mấy xác chết nữ để hạ hỏa. Những người này Tả Đăng Phong đều giết, hắn không cần quân kỷ nghiêm minh, nhưng nhất định phải buộc họ phục tùng mệnh lệnh của hắn một cách triệt để, con người là loài động vật khó khống chế nhất, một khi mất khống chế thì chỉ còn một cách để thu thập họ mà thôi. Đến 3 giờ sáng, binh lính bỏ trốn càng lúc càng nhiều, những người này lấy được tiền rồi nên không muốn đi mạo hiểm nữa, quân tịch cũng có người khai không chính xác, nói đại tên tuổi quê quán, đám bỏ trốn chính là những kẻ loại này. Kẻ đi đào tiền vàng thì chết bên cạnh tiền vàng, kẻ sỉ nhục thi thể thì chết bên cạnh thi thể, kẻ đào tẩu thì chết ở giao lộ phía đông trấn. Đến sáng đã có thêm hơn 50 xác chết. Tả Đăng Phong dẫn mọi người đi một vòng, lấy cảnh đẫm máu đó để đe họ, tôi đã từng nói nếu các người dám hai lòng, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về được. Diệp Hồng Nhạn đến sáng lại trở lại bình thường, chỉ là khóc suốt một đêm mắt đã sưng lên. Cô chỉ huy mấy người cho lạc đà ăn, lạc đà với dê đều là loại dễ nuôi, trong trấn lại có rất nhiều lương thực, đám lạc đà tha hồ ăn uống. Nhóm đầu bếp là bận rộn nhất, vì phải chuẩn bị rất nhiều bánh bột ngô. Toán lính này đều là người phương Bắc, bánh nướng đối với họ cũng không khó ăn. Trừ bánh nướng họ còn chuẩn bị thịt dê thịt bò. Triệu Đại Pháo cho thêm người tới giúp, suốt mấy ngày bận bịu không còn biết trời đất ở đâu. Một người lãnh đạo giỏi là người không phải tự mình làm việc gì cả. Tả Đăng Phong giao việc xong thì rất an nhàn, đa phần thời gian hắn với Thập Tam leo lên nóc nhà nhìn về phương xa xuất thần. Hướng hắn nhìn chính là hướng Đông Nam, hắn đang nhớ nhà, nhớ Vu Tâm Ngữ. Thỉnh thoảng nhớ tới Ngọc Phất, nhưng ít hơn nhiều so với thời gian nhớ Vu Tâm Ngữ. Hắn không hề thấy thẹn với Ngọc Phất, vì hắn đã chọn xong rồi. Khi tìm đủ lục âm nội đan hắn sẽ cứu Thôi Kim Ngọc, rồi đi theo Vu Tâm Ngữ xuống suối vàng. Hồi xưa lúc mai táng Vu Tâm Ngữ điều kiện quá thiếu thốn, không có cách để chống phân hủy, cho nên lúc đào phần mộ Vu Tâm Ngữ hắn đã nhận ra được quan tài nhẹ hẳn đi, nói cách khác thi thể của Vu Tâm Ngữ đã mục nát tan mất. Lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh. Câu này không có nghĩa là có thể cải tử hồi sinh, thịt xương và hồn cùng trở về, dù tìm đủ lục âm nội đan thì cũng không cứu Vu Tâm Ngữ sống lại được, nhưng Ngọc Phất thì khác, thân thể và hồn phách của Ngọc Phất đều còn hoàn chỉnh, lục âm nội đan nhất định cứu sống được cô. Ngọc Phất sống lại nhất định sẽ rất đau khổ và cô đơn, nhưng cô là một người may mắn. Cô đã dùng hành động chứng minh cho Tả Đăng Phong thấy được chân tình của mình, đổi lại được chân tình đáp lại của Tả Đăng Phong, lục âm nội đan là thứ hắn coi trọng nhất. Có được lục âm nội đan cũng chính là có được tình yêu chân thành của Tả Đăng Phong, thế gian có ai hạnh phúc hơn người có được tình yêu của người mình yêu hay không? Cả người phụ nữ có thể xuống âm phủ lẫn chung quỳ đều từng nói hồn phách của Vu Tâm Ngữ đã bị người khác mang đi, có nghĩa cô không bị tản mất hồn phách, đã như vậy, thì có lẽ cô cũng đã nhìn thấy những gì hắn đã làm trong suốt những năm qua, để không cảm thấy hối hận vì việc mình đã hy sinh vì hắn, mà hiểu rằng mình đã không yêu sai người. Còn tên nhà ngươi bây giờ làm sao đây? Tả Đăng Phong xoa đầu Thập Tam. Miêu. Thập Tam ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong, nó không biết nói chuyện, chỉ biết kêu để đáp lại. Sau 3 ngày, mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, lương khô thực thủy toàn bộ chuẩn bị đủ, lạc đà cũng cho ăn no tinh liệu uống đủ thanh thủy, Tả Đăng Phong ra lệnh một tiếng, thật dài đà đội rời đi trấn nhỏ Biên Thùy, lần thứ 2 Tây tiến vào bày ra bạc. Tàn bào. Audio truyện.org. Chương 347. Biển chết quỷ thành.